Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2808, chương 2813, Lâm Chi Sơ. Diệp Thiên Vương lôi kéo cuống họng gào thét, ánh mắt đỏ bừng, phủ đầy tia máu, tức giận không gì sánh được. Vì sao lại mạnh như vậy? Vì cái gì chỉ là hư hồn cảnh nhất trọng gia hỏa sẽ mạnh như vậy? Diệp Thiên Vương không cách nào tin, hắn vậy mà bại, mặc dù không có lệnh hắn người bị thương nặng, nhưng là, hắn lại có thể cảm nhận được Hạ Minh một quyền này bên trong ẩn chứa quyền ý cùng lực đạo. Khủng bố như vậy lực đạo, thì liền hư hồn cảnh 9 tầng cao thủ đều có thể chống lại a. Gia hỏa này chiến lực, làm sao lại khủng bố như vậy? Quả thực ngang cấp ở giữa, vô địch a. Diệp Thiên Vương không thể tin tưởng sự thật này. Bên trong thiên địa người cũng là tại thời khắc này bộc phát ra một tràng thốt lên. Quá kinh khủng, cái này cách đó không xa Trần Thiên Tuyệt sắc mặt cứng đờ. Lúc này mới hít sâu một hơi, ngưng trọng nói ra, xác thực là vô cùng đáng sợ. Tiêu Chiến cũng là hít sâu một hơi, lúc này mới lên tiếng nói, bây giờ hắn mới thật sự là đệ nhất nhân a. Đúng vậy a, chúng ta đều xem thường gia hỏa này, thật không biết gia hỏa này đến cùng còn có cái gì sẽ không. Ta cũng nghĩ như vậy, đầu tiên là trận pháp, sau là luyện đan chi thuật, bây giờ liền võ đạo đều là như thế biến thái. Gia hỏa này đến cùng làm gì? Mọi người tất cả đều là lạnh cả tim. Cái này nhìn về phía Hạ Minh đồng thời cũng nhiều một vệt kiêng kỵ cùng nặng nề, bất quá càng nhiều là cao hứng, bởi vì Hạ Minh cũng đại biểu cho bọn họ cấp thấp. Cấp thấp càng mạnh, cái này năm đầu cấp người thì càng không dám đối phó bọn hắn. Hạ Minh yên tĩnh nhìn qua Diệp Thiên Vương, bình tĩnh nói ra, con muốn so a. Diệp Thiên Vương khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, ta thua, soát. Diệp Thiên Vương đứng dậy, chậm rãi hướng về phương xa đi qua. Là, hắn thua, hắn căn bản không thể nào là Hạ Minh đối thủ. Hạ Minh thực lực quá mạnh, hắn liền Hạ Minh nhất quyền đều không tiếp nổi. Cái này còn thế nào cùng Hạ Minh đánh? Hai người bọn họ ở giữa thực lực, căn bản không tại một cái cấp bậc phía trên. Diệp Thiên Vương yên lặng hướng về phía trước đi đến. Ánh mặt trời chiếu tại Diệp Thiên Vương trên thân. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên Vương bóng người càng kéo càng dài, mà Hạ Minh thì là khẽ thở dài một tiếng, ngược lại là không có nói cái gì. Được, đúng vào lúc này, một đạo tiếng cười khẽ theo bên trong thiên địa vang vọng. Cái này tiếng cười khẽ, trong nháy mắt hấp dẫn vô số người chú ý. Lúc này đệ tử cấp thấp tất cả đều là hướng về thanh âm nơi phát ra trông đi qua. Là ai? Người nào cười? Tại một loáng sau cái kia, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Người này thân mang áo bào màu tím, áo bào ở mép có tơ vàng khảm nạm. Cái này bên hông, càng là có một đầu đai lưng buộc lên, treo một khối ngọc bội. Xem ra cao quý không tả nổi. Người này đầu đội châm cài, đem tóc dài buộc lên, khuôn mặt tuấn dật, mang theo một chút góc cạnh, một đôi đồng tử bên trong càng là mang theo một chút ý cười cùng lãnh đạm. Cái này nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, nhiều một loại khinh miệt. Là hắn, Lạc Thiên Kiêu cùng Trương Loan Loan bọn người nhìn đến đạo thân ảnh này chốc lát, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng căng thẳng, sắc mặt cũng là biến đến trở nên nặng nề. Cái này người là Trần Thiên Tuyệt, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngay sau đó thốt ra, Lâm Chi Sơ, tê. Trần Thiên Tuyệt hít sâu một hơi, chấn động nói, hắn làm sao tới, hắn tới nơi này làm gì? Nhìn hắn bộ dáng, sẽ không phải là tìm đến Hạ Minh a? Tiêu Chiến ở một bên ngưng tiếng nói, soát. Lúc này Lạc Thiên Kiêu cùng Trương Loan Loan bọn người tất cả đều là phỏng vấn đâu. Trầm xuống, sau đó tiến lên trước một bước, đứng tại Hạ Minh bên người, cùng Hạ Minh đứng sóng vai. Lâm Chi Sơ cũng phát giác được Lạc Thiên Kiêu dị dạng, chỉ là bình thản cười một tiếng, xem ra mây trôi nước chảy, vẫn chưa đem những người này để vào mắt. Ngươi chính là Hạ Minh. Lâm Chi Sơ ánh mắt cuối cùng rơi vào Hạ Minh trên thân, còn như lưỡi đao đồng dạng ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Minh, thì liền Hạ Minh ánh mắt đều là nheo lại. Lâm Chi Sơ, cái này người tại cái này năm đầu cấp bên trong lại là phi thường nổi danh tồn tại, thanh danh này thậm chí không thấp hơn Lạc Thiên Kiêu bọn người. Lâm Chi Sơ có thể nói là vô số năm đầu cấp học viên tấm gương, vô số thiên chi con cưng đều là dị thường sùng bái Lâm Chi Sơ. Mà lại Lâm Chi Sơ vẫn là năm đầu cấp yêu nghiệt ban học viên, tại cái này năm đầu cấp bên trong cũng là bài danh trước ba tồn tại, có thể nói dị thường có tên. Mọi người làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Chi Sơ vậy mà xuất hiện ở đây. Như vậy vấn đề đến, Lâm Chi Sơ tới nơi này muốn làm gì? Cấp thấp đối năm đầu cấp không có bất kỳ cái gì ấn tượng tốt. Những năm gần đây, cấp thấp một mực bị năm đầu cấp đè, vì vậy cái này dẫn đến cấp thấp cùng năm đầu cấp ở giữa mâu thuẫn không ngừng. Hạ Minh nhìn xem cái này Lâm Chi Sơ, Lâm Chi Sơ vừa đến đã là như thế cứng rắn cùng cường thế, đây là kẻ đến không thiện a. Các hạ là người nào? Hạ Minh sắc mặt bình tĩnh, cũng không có bởi vì Lâm Chi Sơ thực lực mà có kiêng kỵ, ngược lại là dị thường bình tĩnh. Chưa từng nghe nói ta. Không quan hệ. Lâm Chi Sơ cũng không vì Hạ Minh lời nói mà có chỗ phẫn nộ, ngược lại là bình thản nói ra, ngươi giết Đường Sơ, bút chướng này cũng nên tính một chút. Đường Sơ? Hạ Minh nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, xem như hiểu được, trách không được đối phương hội đối với mình tràn ngập địch ý. Thì ra là thế. Lúc này thời điểm, Lạc Thiên Kiêu thấp giọng nói, cái này Lâm Chi Sơ cùng Đường Sơ, hai người gia đình chính là thế gia, quan hệ rất không tệ. Cái này Lâm Chi Sơ chỉ sợ tới tìm ngươi phiền phức. Hạ Minh nghe vậy, nhịn không được cười lên. Bất quá cái này trong mắt chỗ sâu, cũng là lướt qua một vệt nặng nề. Cái này Lâm Chi Sơ, rất mạnh, ít nhất không phải hư hồn cảnh cao thủ, rất có thể là một tên thực hồn cảnh cao thủ. Năm đầu cấp đại đa số đều là hư hồn cảnh cao thủ. Yêu nghiệt này ban học sinh càng là mạnh đáng sợ, thậm chí đã đạt tới thực hồn cảnh. Đối mặt hư hồn cảnh, hắn chả có lực đánh một trận, nhưng nếu là đối mặt thực hồn cảnh cao thủ, cho dù là hắn cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Hiện tại người nghĩ kỹ làm sao nhận lấy cái chết a? Lâm Chi Sơ cái kia cầm lấy cười lạnh mà bình thản thanh âm khuếch tán ra đến, bên trong thiên địa người tất cả đều là nghe được câu này. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người trong lòng run lên, chảy ra một chút hoảng sợ. Cái gì? Lâm Chi Sơ muốn khiêu chiến Hạ Minh? Đây là muốn giết Hạ Minh a? Mẹ, Lâm Chi Sơ quá khốn nạn, chính mình chính là thực hồn cảnh cao thủ, vậy mà khi dễ hư hồn cảnh, quá không biết xấu hổ. Đây quả thực là lấy lớn hiếp nhỏ. Các loại thanh âm phẫn nộ lẫn nhau chập trùng vang vọng, Lâm Chi Sơ động tác cũng là gây nên cấp thấp một đám nổi giận. Tất cả đều là hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Chi Sơ. Hạ Minh cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lâm Chi Sơ. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa, vậy mà tại trước mặt mọi người phía dưới khiêu chiến chính mình. Thật đúng là một chút danh tiếng đều không để ý. Làm sao? Không dám ứng chiến a? Lúc này thời điểm Lâm Chi Sơ tiếng cười lạnh vang vọng ra, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm khinh thường cùng sát ý. Không nghĩ tới ngươi cũng là một con rùa đen rút đầu a. Thật đúng là xem trọng ngươi. Lâm Chi Sơ lời nói bên trong mang theo nồng đậm trào phúng, thể loại giã sử,